Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 284, điện hạ ta siêu ngoan một. Góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi các ngươi đều ở trong danh sách tuyển chọn thư đồng của thái tử điện hạ, mặc kệ trước khi các ngươi chưa tiến cung, bối cảnh như thế nào, hiện tại đang ở trong cung, cho nên phải biết an phận thủ thường. Giọng nói lanh lảng vang lên bên tai. Trà Trà vẻ mặt mộng bức, cô đang đứng ở trong đám người hỗn độn, cẩn thận ngẩng đầu trộm liếc mắt một cái. Hoàn cảnh lạ lẫm, vị diện xa lạ. Ngay sau đó, tên thái giám vừa mới nói chuyện xoay người rời đi. Mắt thấy thân ảnh kia đi càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất không thấy. Mấy người nam tử xung quanh phát tiếng ra cười nhạo, bất quá chỉ là một thái giám, cũng dám ở trước mặt bổn công tử phô trương thanh thế. Biết cha ta là ai không? Hừ, ai, Lý huynh, nhỏ giọng một chút, nghe thấy âm thanh, Trà Trà nghiêng đầu nhìn nơi vừa phát ra âm thanh, giống như là đang nhìn ngốc tử, Thất Thất khó hiểu, vẻ mặt nghi vấn. Trà Trà yên lặng cùng Thất Thất giải thích, bên trong phim truyền hình, mới mở màn cứ nhảy nhót như vậy, phần lớn đều là pháo hôi, sống không quá một tập. Thất Thất, cái giải thích rất cường đại, nó không có lời gì để nói. Đột nhiên, Trà Trà an tĩnh tìm cái góc đứng ở chỗ đó. Thất Thất, Trà Trà, cô đây lại là cái thao tác gì? Nga, ta đang chờ ngươi truyền cốt truyện cho ta. Chấm, thư đồng của thái tử, mà cô lại. Rõ ràng là nữ giả nam trang, dưới loại tình huống này, đương nhiên phải đem thân phận gì đó làm rõ ràng trước. Bằng không, vạn nhất trở thành pháo hôi thì phải làm sao bây giờ? Thất Thất, Trà Trà tin tưởng tôi, cô là một người có hào quang, sẽ không trở thành pháo hôi, đây không phải việc mà chúng ta phải lo lắng. Trà Trà, Nga, chính là ta không muốn tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi quá ngốc. Thất Thất bị vô tình đà Kaiota CS yên lặng truyền cốt truyện của vị diện này. Trà Trà của nó đã thay đổi rồi, đã trở nên ghét bỏ nó. Trước kia Trà Trà chưa bao giờ như vậy, nó cùng Trà Trà sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó, Nga, cái tên cẩu nam nhân kia xuất hiện, không biết xấu hổ đoạt đi vị trí của nó ở trong lòng Trà Trà. Nguyên chủ tên là Ninh Trà, nhị tiểu thư của phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng có thể xem như là nhà mẹ đẻ của mẫu thân tam hoàng tử, Nguyệt Phi. Sau khi Nguyệt Phi ly thế, Ninh Tương liền cùng tam hoàng tử càng ngày càng thân thiết, hai người tìm mọi cách để làm lung lay vị trí của thái tử. Đáng tiếc vẫn luôn không thành công, mắt thấy tam hoàng tử đã tới tuổi đại hôn, hoàng thượng cùng với các vị đại thần, sôi nổi thúc giục. Ninh Tương lại muốn đem đại nữ nhi Ninh Biết gả cho tam hoàng tử. Nhưng là tam hoàng tử đối với Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Trà nhớ mãi không quên, cùng Ninh Tương ngỏ ý, muốn cưới Ninh Trà. Ninh Tương tất nhiên là không đồng ý, trước không nói Ninh Tương yêu thương nữ nhi Ninh Biết này như thế nào. Từ khi Ninh Biết còn nhỏ, ông ta liền ở chê y người nàng, chê y bỏ ra rất nhiều tâm huyết, còn thề là nhất định phải đưa được đại nữ nhi bước lên vị trí cao. Làm sao có thể cho phép Ninh Trà làm ảnh hưởng đến chuyện này. Ninh Trà đối với Ninh Tương mà nói, chỉ là một thứ nữ không được sủng ái, không dùng được cũng lên không được mặt bàn. Lại vừa lúc biết được hoàng thượng đang tuyển chọn thư đồng cho thái tử. Mấy thư đồng trước kia của thái tử rời đi vì các lý do khác nhau. Hoàng thượng đau lòng thái tử một mình, vì thế, Ninh Tương bắt được cơ hội này, tâm trở nên hung ác. Góc truyện audio.com, lấy tính mạng của mẫu thân Trà Trà Uyhiotape, bắt Ninh Trà nữ giả nam trang, đưa vào hoàng cung làm thư đồng cho thái tử. Đồng thời, giao cho Ninh Trà một cái nhiệm vụ, phải nghĩ cách lấy được tín nhiệm của thái tử, để về sau thuận tiện truyền tin tức. Mà Ninh Trà đáng thương lại không biết Ninh Tương đã bày ra kế sách vẹn toàn. Trước một ngày Ninh Trà tiến cung, mẫu thân của Ninh Trà mẫu thân đã bị Ninh Tương giết chết, hơn nữa tất cả dấu vết của Ninh Trà và mẫu thân nàng ở phủ thừa tướng cũng bị xóa sạch cách trương.